Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 81, góc truyện audio.com. Mạnh gia tổ tôn không quen biết Lưu Hằng, nhị phu nhân cũng chỉ là nghe qua Lưu Hằng thanh danh, chưa từng chính mắt gặp qua, nhưng Lưu Hằng một bên phe phẩy quạt xếp một bên không thêm che giấu mà nhìn chằm chằm Trần Kiều, bọn họ đều đã nhìn ra. Trần Kiều tránh tới rồi mở phía sau. Nhị phu nhân chỉ đương Lưu Hằng là nhà ai ăn chơi chắc táng, tuy rằng tức giận nhưng hiện tại càng thêm làm cháu ngoại gái càng xấu hổ, nàng chỉ có thể coi như không phát hiện cười thỉnh Mạnh lão thái thái trước lên thuyền. Mạnh lão thái thái quét mắt Lưu Hằng, từ tôn tử đỡ lên thuyền. Họa thuyền hai sườn màn trúc đều cuốn lên, phong từ một bên thổi tới, mát mẻ di người, nhưng người chèo thuyền mới vừa đem thuyền căng ly hồ ngạn, sát cửa sổ mà ngồi bốn người liền phát hiện cái kia ăn chơi. Chắc táng thuyền cư nhiên cũng xuất phát hơn nữa dựa gần Mạnh ra mướn này tao, hai tao thuyền trung gian chỉ cách ba thước tả hữu khoảng cách. Lưu Hằng lưng dựa ghế dựa cách hai phiến thuyền cửa sổ, không kiêng nể gì mà nhìn chăm chăm Trần Kiều. Trần Kiều ngồi ở mợ bên người, rũ mi mắt nắm chặt tay. Nhị phu nhân chiều nàng đại nha hoàn xử cay ánh mắt. Kia nha hoàn liền nhanh chóng đi đến đầu thuyền, cùng người chèo thuyền nói nhỏ vài câu, người chèo thuyền vừa nghe nói bên trong chính là Bình Tây Hầu phủ khách quý, vội đi đến đầu thuyền tới gần một khắc tao thuyền kia đầu thấp giọng chiều đối diện thế thế ăn chơi chắc táng chống thuyền đồng hành nói, ta tái chính là Bình Tây Hầu phủ nhị phu nhân, ngươi mau căng xa một chút. Bên này người chèo thuyền vừa nghe, lập tức đi tìm Lưu Hằng chủ tớ thương lượng, hắn cảm thấy. Lưu Hằng chủ tớ cũng nên kiêng kỵ Bình Tây Hầu phủ. Ai ngờ người chèo thuyền mới vừa bồi gương mặt tươi cười nói xong, Lưu Hằng gã sai vặt liền nhảy dựng lên, một chân đá vào người chèo thuyền ngực lạnh giọng quát, không có mắt cầu đồ vật tần. Vương phủ ngươi biết không, chúng ta ra là đứng đứng đắn đắn vương phủ nhị gia, làm ngươi chống thuyền ngươi phải hảo hảo chống thuyền, thiếu tới ồn ào. Xui xẻo người chèo thuyền chật vật mà bò dậy, nửa câu lời nói cũng không dám lại rong dài, bò chạy ra mui thuyền, trong lòng run sợ mà dựa theo Lưu Hằng lúc trước phân phó, gắt gao đuổi theo Mạnh ra thuyền. Này gió thổi đến ta đau đầu, đem mảnh buông xuống đi. Nhị phu nhân xoa xoa cái chán, phân phó nha hoàn nói. Nha hoàn vội đem màn trúc thả xuống dưới, chặn đối diện Lưu Hằng ngả ngớn nhìn trộm. Mạnh lão thái thái nguyên, muốn cùng nhị phu nhân nói vài câu kia ăn chơi chắc táng không có giáo dưỡng linh tinh nói, Lưu Hằng tự báo thân phận sau, nàng liền đem lời nói nuốt trở vào. Mạnh thất công tử thư sinh khí phách phát hiện Lưu Hằng mơ ước Trần Kiều, hắn cũng nghĩ ra ngôn răn dậy vài câu, lúc này cũng nhấp khẩn miệng tâm tình phức tạp mà nhìn Trần Kiều vài lần. Xấu hổ trầm mặc chưa bị đánh vỡ, nữ tử huyền truyền tiếng ca đột nhiên từ cách phách thuyền truyền tới, sướng lại là một đầu nam tử oán giận lúc trước cùng hắn tư định chung thân chi nữ di tình biệt luyến chuyện xưa. Trần Kiều rốt cuộc vô pháp duy trì thần sắc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt cả người đều ẩn ẩn mà run rẩy. Nàng đã sớm nghe nói qua Lưu Hằng rất nhiều vô pháp vô thiên sự tích này một năm tới, nàng cự vài lần Lục cô nương thiệp mời, sau lại Lục cô nương dứt khoát không hề. Mời nàng, Trần Kiều còn tưởng rằng chỉ có hai mặt chi duyên Lưu Hằng đã quên nàng, không nghĩ tới nàng hôm nay cùng người thân cận, Lưu Hằng thế nhưng không màng thân phận tự mình tới nháo chàng. Ai dám trêu chọc một cái vương phủ ăn chơi chắc táng công tử. Bình thường ba tánh không dám, nặng nhất danh dự thế gia càng không dám mạo hiểm, liền tính Mạnh lão thái thái tin tưởng nàng cùng Lưu Hằng chi gian không có tư tình, Lưu Hằng đối nàng như vậy lì lợm la liếm, Mạnh lão thái thái còn dám lại làm tôn tử cưới một cái khả năng sẽ rước lấy vô số phiền toái tôn thức về nhà sao. Nhị phu nhân so Trần Kiều càng tức giận cố tình loại chuyện này, càng chủ động giải thích càng giống che giấu. Nhị phu nhân chỉ biết là, hôm nay du hồ đã không cần thiết lại tiếp tục. Lão thái thái ta. Chấm, liền ở nhị phu nhân chuẩn bị tìm cái lấy cơ kết. Tốc trận này trò khôi hài khi cách phách thuyền nữ tử sướng thanh đột nhiên hóa thành một tiếng tiêm tế kêu sợ hãi, theo sát Lưu Hằng gã sai vặt tức giận mắng lại lần nữa vang lên, lớn mật rõ như ban ngày dưới, người nào dám hành thích nhà ta nhị gia. Hành thích, nhị phu nhân hoảng sợ, nhịn không được xuyên thấu qua màn trúc khe hở nhìn ra bên ngoài, nhưng màn trúc quá mật chỉ có thể thấy sáng ngời ánh sáng. Nguyên lai là nhị gia thất kính, Lục mỗ còn tưởng rằng là nhà ai ăn chơi chắc táng nhiễu ta thanh tịnh, nhất thời bực bội phương động thủ. Bờ biển có người đáp lời, thanh âm kia thanh nhuận vững vàng, rất là quen thuộc. Trần Kiều theo bản năng mà nhìn về phía nhị phu nhân đương nhiên phân biệt đến gia thân cháu trai thanh âm, mà nàng nha hoàn cũng cao hứng mà chạy tiến vào, vui mừng nói, phu nhân, là thế tử. Nhị phu nhân lập tức lãnh Trần Kiều đi ra mui thuyền. Lúc này họa thuyền khoảng cách bờ biển còn không xa, Trần Kiều vượt qua ngạch cửa, ngẩng đầu, liền thấy Lục Dục một thân bạch y đứng ở bên hồ, thanh phong thổi quét hắn vạt áo, nam nhân khuôn mặt thanh lãnh, cao ngạo như tiên. Nhìn đến nhị phu nhân, Lục Dục đem tầm mắt rời qua tới, cung thanh nói, kinh thành có tin tới tổ mẫu mệnh ta tới đón thím, biểu muội hồi phủ. Nhị phu nhân đang lo không có tốt lý do, nghe vậy lập tức mệnh người chèo thuyền hồi ngạn, sau đó xoay người đối cùng ra tới Mạnh lão thái thái nói, lâm thời có việc chỉ có thể cô phụ lão thái thái một mảnh thịnh tình. Mạnh lão thái thái cười nói, phu nhân cứ việc đi vội. Nhị phu nhân đối hôn sự này đã không ôm hy vọng, cũng liền không lại cùng Mạnh lão thái thái khách sáo, thuyền một cập bờ, nàng chiều Lục Dục gật gật đầu, liền lãnh Trần Kiều lên xe ngựa. Lục Dục xem cũng không thấy còn Lưu Đại tại chỗ Lưu Hằng thuyền, xoay người theo đi lên. Trên thuyền, Lưu Hằng nhìn chằm chằm chát ở bong thuyền thượng sắc bén chủy thủ, trong tay vẫn như cũ phe phẩy quạt xếp, ánh mắt lại âm trầm xuống dưới. Lục Dục thật to gan, lên xe ngựa Trần Kiều rốt cuộc nhịn không được chôn tới rồi mở trong lòng ngực. Nhị phu nhân đôi mắt đều đỏ, ôm cháu ngoại gái hung hăng mắng, ỷ thế hiếp người hỗn chướng đồ vật. Mở ta tưởng hồi Tô Châu. Qua ước chừng 30 phút, Trần Kiều rốt cuộc đem đầy ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ đè ép đi xuống, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là quyết định hồi Tô Châu. Phía trước nàng chỉ đem Lục Hoán đương phiền toái, cho rằng rời đi Bình Tây Hầu Phủ là có thể bớt lo, không ngờ còn có cái Lưu Hằng vô. Pháp vô thiên, có Lưu Hằng ở toàn bộ Tây Bắc sợ là đều không người dám cưới nàng, kia không bằng hồi Tô Châu. Này thế cha ruột một lòng bán nữ cầu vinh, nhưng đó là bởi vì Trần Kiều cùng cậu mợ cách khá xa, sơ với liên hệ, trở về khi nàng thỉnh cựu cựu đưa nàng hai cái hộ vệ cáo mượn oai hùng một chút, hẳn là có thể kinh sợ chủ cha ruột, làm hắn không dám tùy tùy tiện tiện đem nàng gả đi ra ngoài. Trần Kiều cũng không tin, Lưu Hằng còn có thể truy nàng đến Tô Châu. Thần nữ nhi xuất giá, hiện giờ nhị phu nhân là đem cháu ngoại gái đương cái thứ hai nữ nhi xem, nàng đã biết Lương Châu Phi cháu ngoại gái an thân nơi, lại không yên tâm đem cháu ngoại gái đưa về kia ra vẻ đạo mạo Tô Chi Phủ bên người, trầm tư một lát, nhị phu nhân cắn răng nói, Kiều Kiều đừng nóng vội, về nhà ta cùng với ngươi cựu cữu thương lượng thương lượng. Nhìn xem sang năm có thể hay không mưu cái nơi khác sai sự, đến lúc đó, cậu mợ mang ngươi cùng nhau tiền nhiệm. Nhị phu nhân đã sớm tưởng trượng phu ngoại phóng, trượng phu ngại với hầu gia trưởng huynh dặn dò, vẫn luôn không nhúc nhích, hiện tại cháu ngoại gái bị khi dễ đến cái này phân thượng, nhị phu nhân đảo muốn nhìn trượng phu sẽ như thế nào tuyển, đây chính là hắn thân sinh muội muội Lưu tại thế gian duy nhất huyết mạch. Nương hai thương lượng hảo, nhị phu nhân nhớ tới một chuyện, đẩy ra bức màn, lo lắng hỏi bên ngoài cưỡi ngựa cháu trai, Vân Nhai, vì sao vừa mới bên kia nói ngươi hành thích? Lục Dục nhìn qua trước hết thấy chính là bên trong nghiêng người chiều hắn mà ngồi Trần Kiều, nàng tóc mai có chút hỗn độn, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt. Lục Dục chỉ hận chính mình chậm trễ lâu lắm, nếu không hắn sớm nói, nàng liền. Sẽ không có hôm nay chi nhục, tà hướng hắn thuyền ném một phen chủy thủ, tới gần xe ngựa, Lục Dục không để bụng địa đảo. Nhị phu nhân hút một ngụm khí lạnh, bên cạnh Trần Kiều cũng lắp bắp kinh hãi. Tìm yên tâm, chủy thủ không có thương tổn người, hắn bẩm báo kinh thành cũng vô dụng. Lục Dục đương nhiên sẽ không lưu nhược điểm cấp Lưu Hằng. Cháu trai có chừng mực, nhị phu nhân bình tĩnh nhiều, ngạc nhiên nói, kinh thành ai tới tin. Lục Dục nghe vậy quét trong mắt mặt Trần Kiều, hắn rũ mắt nói, không có gửi thư, mới vừa rồi ta hành đến bên hồ trùng hợp gặp được đối phương khinh người, phẫn mà ra tay. Nhị phu nhân minh bạch tuy rằng có điểm nghi hoặc cháu trai cư nhiên như vậy xảo cũng tới du hồ, nhưng cháu trai vì các nàng giải vây, nàng vẫn là thực vui mừng. Nàng đem bức màn thả xuống dưới. Lục Dục phảng phất vẫn, có thể thấy nàng tái nhợt mặt nắm chặt dây cương. Xe ngựa ngừng ở hầu phủ ngoài cửa, nhị phu nhân cùng Trần Kiều xuống xe sau, Lục Dục đi đến nhị phu nhân bên người, nói ta đưa thím trở về phòng. Nhị phu nhân thụ sủng nhược kinh, hôm nay đại cháu trai như thế nào như vậy hiếu thuận. Trần Kiều đi ở mở một khắc sườn, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, lại nói không rõ. Tới rồi nhị phòng, nhị phu nhân khẳng định muốn tỉnh Lục Dục uống trà khách khí Trần Kiều hành lễ chuẩn bị lui ra, Lục Dục lại đột nhiên đứng lên, nhìn nàng nói, biểu muội dừng bước ta có lời hỏi ngươi. Trần Kiều sững sờ ở tại chỗ, nhị phu nhân mờ mịt mà nhìn hai đứa nhỏ, Lục Dục chiều nàng khom người, thành khẩn nói, còn tỉnh thím thành toàn. Nhị phu nhân ngây người một hồi lâu, có thể là đại cháu trai ngày thường biểu hiện mà. Quá ổn trọng, nàng theo bản năng liền lãnh nha hoàn thối lui đến trong viện. Hành lang có mỹ nhân dựa, nhị phu nhân vẫn luôn đi đến mỹ nhân dựa trước, nhìn nghiêng đối diện thính đường cửa, lại hồi tưởng hôm nay đại cháu trai biểu hiện, nhị phu nhân đột nhiên toát ra một cái suy đoán, hay là thính đường bên trong, Trần Kiều khó hiểu hỏi Lục Dục đại biểu ca tìm ta chuyện gì. Thần cận nháo thành như vậy, nàng tâm tình không tốt, mặt vẫn như cụ tái nhợt, đúng là này phân tái nhợt làm Lục Dục kiên định quyết tâm. Biểu muội, biểu ca bất tài, tưởng cưới ngươi làm vợ, ngươi có bằng lòng hay không? Nhìn Trần Kiều, Lục Dục thần sắc đoan túc hỏi, Trần Kiều khiếp sợ mà mở ra miệng, Lục Dục này thân đề, so với hắn đệ đệ Lục Hoán còn trắng da ngắn gọn. Vấn đề là Trần Kiều chút nào cũng chưa nhìn ra tới Lục Dục đối. Nàng có cái loại này tâm tư, hồi tưởng nàng tới hầu phủ mấy năm nay, không tính năm trước bởi vì Lục Uyển kia sự kiện tiếp xúc, nàng cùng Lục Dục nói qua nói, có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Ngươi như thế nào sẽ? Nàng hỏi nói lắp, nhưng Lục Dục minh bạch nàng muốn hỏi cái gì, tim đập mất khống chế, hắn mặt trước sau như một lãnh, đúng sự thật nói, năm trước ở trên thuyền, biểu muội từng hôn mê một đoạn thời gian, ta lo lắng ngươi tự sát, liền phá cửa mà vào. Hắn còn chưa nói xong, Trần Kiều mặt xoát đỏ, hồng đến muốn lấy máu cái loại này. Thực xin lỗi, Lục Dục rũ mắt xin lỗi. Trần Kiều trong đầu trống rỗng, nàng dáng vẻ kia cư nhiên bị Lục Dục thấy được. Đường kia cổ dâng lên huyết rốt cuộc hạ xuống, đường Trần Kiều mặt lần thứ hai khôi phục tái nhợt, nàng nghe thấy đỉnh. Đầu nam nhân nói, ta mạo phạm biểu muội, vốn nên phụ trách năm trước biểu muội thượng tiểu, ta sợ mạo muội cầu hôn sẽ dọa đến biểu muội, hiện tại biểu muội bắt đầu nghị hôn, ta bụng làm giả chịu, vọng biểu muội đáp ứng. Cách chương,